Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54 áo cưới. Trong tay áo cưới Dung Lưu cực kỳ chú ý. Đường may tinh mịn, thêu thùa tinh mỹ, đỏ bừng cân vạt, tay áo hỷ phục chỉnh tề nằm sải lai trên giường. Một bên Đông Tuệ phủng một cái hồng sơn khay, khay trình mụ phượng khăn quàng vai, ở đạm bạc đông dương hạ lóe vàng bạc châu quang, trông rất đẹp mắt. Tiêu Trường Ninh xoa xoa áo cưới rắn chắc vải dệt, khóe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ rất là vừa lòng. Ngay sau đó, nàng ánh mắt dừng ở một bên mụ phượng thượng, khóe miệng dơ lên độ cung lại chậm rãi rơi xuống, thất vọng nói: Nguyên lai không phải đưa cho bổn cung a. Tiêu Trường Ninh cùng Thẩm Huyền thành thân ngày ấy hồi ức không quá tốt đẹp, một cái là áo cưới bộ tăng phục, một cái tắc liền bên trong y phục cũ cũng chưa thoát. Một hồi long trọng tiệc cười nháo đến cùng chê cười dường như. Sáng nay Thẩm Huyền nói có người muốn đưa tân áo cưới lại đây, nàng còn nhỏ tiểu mà cao hứng một phen, nghĩ thầm Thẩm Huyền đây là lương tâm phát hiện, muốn cùng nàng một lần nữa nghiêm túc mà lại thành thân một lần. Chính là đương nàng nhìn đến kia đỉnh mụ phượng khi, liền biết là chính mình không vui mừng một hồi. Tuy rằng bình dân nữ tử thành hôn cũng có thể phá cách mặc mụ phượng khăn quàng vai, nhưng này mụ phượng phi bỉ mụ phượng, mà là dùng thanh loan hoặc linh tước thay thế, mỹ danh vì mụ phượng mà thôi. Mà Tiêu Trường Ninh là hậu duệ quý tộc, thành thân khi phải dùng mênh mông đại khí, bách điểu triều phượng mụ phượng mới hợp lễ nghĩa. Trước mặt mụ phượng rõ ràng là thanh loan, phi hoàng tộc sử dụng, tự nhiên không có khả năng là cho Tiêu Trường Ninh chuẩn bị. Thấy Tiêu Trường Ninh mất mát như thế, Thẩm Huyền phản cảm thấy thú vị, nhìn nàng nói: Điện hạ đã là thành quá thân cô dâu, còn phải gả y làm chi? Tiêu Trường Ninh có chút không vui, lại nhịn không được tò mò này áo cưới chủ nhân. Nàng phất tay bình lui thị tỳ, chờ đến phòng trong chỉ còn lại có nàng cùng Thẩm Huyền là lúc, nàng liền xoay người nắm Thẩm Huyền vạt áo, nhón mũi chân cùng hắn mặt đối với mặt, hỏi, nói: Này áo cưới rốt cuộc là vì ai chuẩn bị? Có thể làm đường đường Đông Hán đề đốc hưu tôn hàng quý làm loại này việc vặt vãnh. Nói vậy nàng kia định là lai lịch phi phàm bãi, kín kẽ vặt áo bị nhu loạn, nổi lên nhăn, Thẩm Huyền lại là chút nào không bực. Dù bận vận ung dung mà nhìn Tiêu Trường Ninh nhuyễn thanh mềm giọng tức giận bộ dáng, hắn sắc mặt như cũ trầm ổn lạnh lùng, nhưng trong mắt ý cười lại là ấm, giống như đông nhật dương quang xoa toái ở trong con người. Hắn không nói lời nào, Tiêu Trường Ninh lại là trước ủy khuất: Ngươi cùng bổn cung thành thân thời điểm đều không có như vậy nghiêm túc, hiện tại lại đối một cái xa lạ nữ tử áo cưới như thế để bụng, còn muốn làm phiền nàng đường đường trưởng công chúa tự mình xem qua bằng gì? Quả nhiên nữ nhân động tâm động tình liền sẽ phá lệ làm ra vẻ chút, mà nam nhân lĩnh hội qua ôn nhu hương thực tủy biết vị cũng sẽ phá lệ khoan dung chút. Thẩm Huyền thuận thế ôm chặt nàng, cúi đầu muốn thân nàng. Tiêu Trường Ninh lại là quay đầu né tránh, bất mãn nói: Có chuyện phải hảo hảo nói, đừng động thủ động cước hôn tới hôn lui. Thẩm Huyền đành phải trấn ân nói: Này áo cưới thật là cấp một cái rất quan trọng cô nương chuẩn bị, ta cùng với nàng có ước trước đây, không thể nuốt lời. Bất quá cũng không hơn, đều không phải là ngươi tưởng như vậy. Ngươi sao biết bổn cung tưởng chính là như thế nào? Qua một đêm, Tiêu Trường Ninh là gan cũng phì, tức giận mà nhìn hắn một cái, nói thẳng nói: bổn cung biết được ngươi từ trước đến nay đã nói là phải làm. Cũng biết ngươi sẽ không lại coi trọng khác cô nương. Chỉ là nếu ngươi đối tất cả mọi người lãnh tình mặt lạnh cũng liền thôi. Lại cứ đối một cái không biết từ nơi nào toát ra tới cô nương như vậy chiếu cố. Bổn cung trong lòng đương nhiên sẽ thực hụt hẫng. Cái này kêu ghen, Thẩm Huyền nói. Bị chọc thủng tâm sự Tiêu Trường Ninh một trận cuộn bách. Đánh trả nói, Thẩm Đề Đốc ngày thường không thông thất tình lục dục. Nghe cái chê cười đều phải lùi lại 30 phút bật cười. Hôm nay sao như thế nhanh nhạy, còn biết ghen. Thẩm Huyền ngậm lấy nàng lại nhải môi, nói giọng khàn khàn. Này đến ít nhiều điện hạ đêm qua cùng ta cộng phó Vu Sơn mây mưa. Sử ta thông suốt. Tiêu Trường Ninh mặt già đỏ lên. Banh cười nói, nói bậy, chẳng lẽ trước giường còn có đả thông kỳ kinh bát mạch công hiệu sao? Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa vang lên. Phương Vô Kính lỗi thời tiếng nói ở bên ngoài vang lên. Cái kia, mạo muội quấy dày nhị vị chủ tử. Ngọc Khấu cô nương cầu kiến. Ở phía trước thính chờ đâu, hảo sinh chiêu đãi nàng. Bổn đốc liền tới, làm như sớm đoán trước Ngọc Khấu sẽ đến bái phòng. Thẩm Huyền dùng chóp mũi cọ cọ Tiêu Trường Ninh cổ. Há mồm ở nàng cổ thượng nhẹ nhàng một cắn. Ám ách nói, cùng ta đi gặp nàng. Tiêu Trường Ninh cũng là đêm qua lúc sau mới phát hiện hắn lại có cắn người cổ đam mê. Như là dã man thú loại, mang theo khó có thể miêu tả ham muốn chinh phục, nhẹ nhàng một cắn một liếm, liền có thể làm nàng hoảng hốt chân mê mẩn đi, không đi. Tiêu Trường Ninh che lại cổ lui về phía sau một bước, cự tuyệt đến dứt khoát, rồi sau đó, nàng nhớ tới cái gì dường như, trừng mắt không thể tin tưởng nói, này áo cưới. Không phải là vì Ngọc Khấu chuẩn bị bãi. Thẩm Huyền không hề vòng vo, gật đầu nói, không tồi, ta vốn nên ở 6 năm trước vì nàng cùng A Thất chứng hôn. Không ngờ âm dương lượng cách, nàng năn nỉ ta bổ thượng. Tiêu Trường Ninh mặt đằng đến một chút liền đỏ, giống như bị người phiến một bạt tai, chỉ cảm thấy nóng rát mà đau. Bổn cung đây là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nàng cúi đầu không dám nhìn hắn, sau một lúc lâu mới áy náy nói, quá mất mặt, không ngại. Ta thích. Thẩm Huyền một tay ôm chặt nàng vai, rất cường thế. Tiêu Trường Ninh lại nói, chính là Thẩm Thất đã không ở nhân thế a, này như thế nào thành thân? Thẩm Huyền trầm mặc trong chốc lát mới nói, Thẩm Thất chết, nàng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng minh bạch. Nhưng như cũ cố chấp mà muốn cùng hắn thành thân. Chẳng sợ nàng hiện nay có thể chạm đến, gần là một tôn linh vị, một khối di cốt. Nghe vậy, Tiêu Trường Ninh đã thương cảm lại hổ thẹn. Thương cảm chính là Ngọc Khấu mặc vào áo cưới kia một khắc, liền cũng là nàng thủ tiết bắt đầu. Hổ thẹn chính là Ngọc Khấu trung liệt như thế, nàng lại làm ra vẻ như vậy, liền Thẩm Huyền cho nàng một tia thiện ý đều phải ghen ghét. Nghĩ đến này, nàng ngẩng đầu cười nói, ngươi này mụ phượng quá mức bình thường, bổn cung đưa nàng đỉnh đầu càng tốt, hơn nữa đồ trang sức 4 bộ, lang lam 12 thất. Thẩm Huyền hơi hơi nhướng mày, ngay sau đó cười nói, hảo, toàn bằng ngươi làm chủ, sảnh ngoài. Ngọc Khấu vẫn chưa tiếp thu hoàng đế ân thưởng, như cụ ăn mặc một thân màu đỏ nhạt áo váy, sơ thấp búi tóc, biểu tình bình tĩnh, cùng trước kia làm thái hậu cung tỳ cũng không quá lớn khác nhau. Chỉ là càng gầy chút. Thẩm Huyền sai người phụng quả khô điểm tâm, cùng Tiêu Trường Ninh sóng vai đi vào trong sảnh. Nói, ngươi gửi gắm việc, bổn đốc đã ân bài thỏa đáng. Nguyên Tiêu ngày ấy nghi gả cưới, liền tuyển ở Nguyên Tiêu như thế nào? hết thảy đều nghe Hán Đốc an bài, Ngọc Khấu triều Thẩm Huyền cùng Tiêu Trường Ninh phúc lễ. Rồi sau đó mới nói, bất quá, hôm nay nô tỳ đều không phải là vì thế sự mà đến, mà là có khác chuyện quan trọng chuyển cáo trưởng công chúa Điện Hạ cùng Hán Đốc Tiêu Trường Ninh. Ngồi xuống, thấy Ngọc Khấu biểu tình ngưng trọng, liền hỏi nói, chuyện gì? Ngọc Khấu nói, nghe nói trưởng công chúa bên người có một cung tỳ tên là Hạ Lục, chính là lâm trận phản chiến Thái Hậu cùng Hoắc Chất mật thám. Tiêu Trường Ninh gật đầu, xác có việc này, bất quá, Hạ Lục đã bị xử trí thỏa đáng, nô tỳ phía trước phụng dưỡng Thái Hậu khi từng mơ hồ nghe nói Hạ Lục hướng Thái Hậu nhắc tới Hán Đốc, ước chừng là hoài nghi Hán Đốc thân phận. Bất quá, khi đó Thái Hậu vội vàng lung lạc cẩm y về, liền tạm thời gác lại vấn đề này. Thẳng đến cửa ải cuối năm Tế Tổ cung biến, Thái Hậu rơi đài, vấn đề này vốn nên hoàn toàn yên lặng. Dừng một chút, Ngọc Khấu nói, thẳng đến đêm qua càng vỗ sử tới tím nô tỳ, nói hoàng thượng đi chiếu ngục thẩm vấn phế Thái Hậu Lương thị, ánh mặt trời dần dần đạm đi, gió lạnh lạnh run, cuốn lên một mảnh lá khô thổi qua, hảo tâm tình bị lung thượng một tầng u ám mà ni tiễn đi Ngọc Khấu sau. Tiêu Trường Ninh liền một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Mặc dù là công sai trở về Ngô Dịch Trường tự mình làm một bàn lớn đồ ăn cũng không có thể điều động nàng ăn uống, bạch bạch tiện nghi kia tham ăn lâm hoan. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cả ngày, ban đêm tắm gội thời điểm còn tại tưởng Thái Hậu rốt cuộc cùng Hoàng thượng nói gì đó bí mật. Nghĩ đến quá nhập thần, liền thao tắm thủy lạnh đều không tự biết. Ít nhiều Thẩm Huyền đem nàng từ thùng chung vớt ra tới trà lau sạch sẽ. Tiêu Trường Ninh ôm lấy hồ cữu nằm ở trên giường. Thẩm Huyền tắc ngồi ở một bên thế nàng lau khô ướt át tóc dài. Tiêu Trường Ninh nhìn Thẩm Huyền nghiêm túc mặt nghiêng, nhịn không được hỏi, Thẩm Huyền, ngươi nói phế Thái Hậu có thể hay không đã hoài nghi ngươi đều không phải là thái giám. Nàng có thể hay không đem việc này nói cho Hoàn Nhi? Thẩm Huyền nói, nếu nàng thật sự nổi lên lòng nghi ngờ, hơn phân nửa sẽ nói, cũng đúng. Lương thị tâm như rắn rết, mặc dù là chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, lại như thế nào dễ dàng buông tha Thẩm Huyền? Tiêu Trường Ninh nhíu mày, nàng trầm tư một lát, rồi sau đó nói, Hoàn Nhi đa nghi. Đối phế Thái Hậu nói hơn phân nửa là nửa tin nửa ngờ. Muốn nhiều mặt thử lúc sau mới có thể động thủ. Nói cách khác, việc này còn có chuyển cơ. Chúng ta còn có khi ngày chuẩn bị. Thẩm Huyền sắc mặt không thay đổi. Giống như việc này căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cẩn thận đem nàng nửa làm tóc dài hợp lại đến lòng bàn tay. Làm giường biên chậu than hong khô. Hắn nói, ta sẽ xử trí thỏa đáng, chậu than keng keng rung động. Đuốc ảnh mờ nhạt, Tiêu Trường Ninh nhìn phía Thẩm Huyền, không quá yên tâm mà nói, vẫn là giao cho ta xử lý bãi. Quá hai ngày ta đi cùng Hoàng thượng nói chuyện, nói đến cùng, hắn là ta đệ đệ, ta có trách nhiệm khuyên nhủ hắn, Trường Ninh. Giao cho ta xử lý. Thẩm Huyền vuốt ve nàng khuôn mặt, cười như không cười nói, ta cưới ngươi không phải làm ngươi vì loại sự tình này phí công thương tâm money. Hắn trong mắt toát ra quan tâm. Tiêu Trường Ninh trong lòng ấm áp, lẩm bẩm nói, ta cũng muốn vì ngươi làm điểm cái gì a. Thẩm Huyền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cằm gác ở nàng phát đỉnh, lồng ngực nhân buồn cười mà hơi hơi rung động, nói, ban ngày sự giao cho ta, ban đêm sự giao cho ngươi. Tiêu Trường Ninh thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Đêm, ban đêm, chuyện gì? Thẩm Huyền không nói lời nào, một đôi tay theo hồ cựu trong chiều sở soạng, Sờ đến nàng không manh áo che thân da thịt, bóng loáng non mềm, mang theo tắm gội sau cánh hoa thanh hương, thập phần mê người. Hắn động tình dục thời điểm, đáy mắt hình như có ám lưu dũng động, thâm thúy mê người. Tiêu Trường Ninh kêu rên, thanh âm đều đã phát run, đè lại hắn tới lui tuần tra bàn tay nói: Thẩm Huyền, dừng lại, hôm nay không thể, vì sao? Thẩm Huyền tiếng nói như là giấy giáp mài rũa quá, ở nàng bên tai phun ra ướt nóng khí âm ni, còn đau đâu, chuyện tới hiện giờ cũng không có gì. Hảo cảm thấy thẹn, Tiêu Trường Ninh thẳng thắn nói: Đêm qua ngươi quá độc ác, ta thật sự chịu không nổi, ai ngờ này phiên lời nói thật là quá mức ái muội. Minh biếm ám bao, Thẩm Huyền ánh mắt càng thêm cực nóng, chỉ có thể chế trụ nàng cái gáy một đốn hôn sâu. Tiêu Trường Ninh, đầu lưỡi đều bị hắn hút đau, nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Thẩm Huyền tạm thời buông ra nàng, hít sâu một hơi bình phục hạ bụng khô nóng, lúc này mới vén lên nàng hồ cừu vạt áo, lộ ra một đôi trắng như tuyết tế chân tới. Đem chân mở ra chút, đem chân mở ra chút. Tối hôm qua hắn cũng là như vậy hống đi nàng sơ đêm. Tiêu Trường Ninh bực nói: Ta đều như vậy, ngươi còn phải làm. Thẩm Huyền ngẩn ra, rồi sau đó bật cười nói: Đừng khẩn trương, đêm nay không chạm vào ngươi, liền nhìn xem thương thế của ngươi, nếu là nghiêm trọng, cần phải thượng dược. Tiêu Trường Ninh ắc một tiếng, thoáng buông tâm, nhưng mà chờ đến Thẩm Huyền đem nàng hai chân nhẹ nhàng vặn bung ra khi, cảm nhận được hắn cực nóng tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình nơi đó, nàng mặt lại thiêu đến hoảng, bụng mặt muộn thanh thúc giục: Nhanh lên, ngươi đã khỏe không? Là có chút sưng đỏ. Đâu chỉ sưng đỏ, trên đùi còn có loang lổ chỉ ngân. Thẩm Huyền một lần nữa đem nàng gói kỹ lưỡng, chống ở trên giường hôn hôn nàng. Nhẫn lâu lắm, lần đầu tiên khó tránh khỏi mất khống chế, ủy khuất ngươi. Tiêu Trường Ninh từ khe hở ngón tay trung lộ ra một đôi e lệ ngượng ngùng mắt tới, nói: Miễn cưỡng tha thứ ngươi bãi. Thẩm Huyền trong mắt tràn đầy nàng ảnh ngược, đứng dậy nói: Ta đi lấy dược. Hết chương.